Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2470, muốn chết Đoàn Cửu Tiêu, diệt thế tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thải thần cung thực lực bất phàm mà lại khẳng định vẫn là tại bố cục một ít gì đó. Tô Hạo nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Một bên khác, diệt thế tổ chức. Bây giờ diệt thế tổ chức bên trong người đều bị Tô Hạo muốn thần tháp góp nhặt linh hồn, hoàn toàn hiệu chung với hắn. Một bóng người xuất hiện tại diệt thế tổ chức bí cảnh bên ngoài. Chính là Cửu Tiêu cung Đoàn Cửu Tiêu. Lúc này Đoàn Cửu Tiêu trên thân khí tức bành trướng, tản mát ra kinh khủng khí lưu. Chung quanh hư không tại này khí lưu phía dưới hình thành một đạo đạo vết rách. Người nào, một bóng người xuất hiện tại Đoàn Cửu Tiêu trước mặt. Đến đây thấy các ngươi đại trưởng lão, liền nói ta đến từ thất thải thần cung. Đoàn Cửu Tiêu mở miệng nói. Hắn không có điều tra ra Cửu Tiêu Vân Tôn bị người nào giết tin tức. Nhưng là bây giờ trên thế giới có thể giết Cửu Tiêu Vân Tôn người không có mấy cái. Nếu như không phải diệt thế tổ chức xuất thủ, như vậy chỉ có Bất Động Minh Vương Thành. Kỳ thật trong lòng của vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.